Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2453, tái ngộ bạch y nữ chiến tiên. Muốn chiếm được tạo hóa bí thuật là biết bao gian nan. Đạo lăng được kích thiên tiên kỹ, chính là Trương Vân Tiêu để cho hắn. Đến nay hắn vẫn không có triệt để tìm hiểu ra đến. Một khi hoàn chỉnh tìm hiểu ra đến, mới là mạnh nhất tạo hóa bí thuật. Mà cổ tiên ấn được xưng mạnh nhất phong ngự tạo hóa bí thuật. Một khi biến hóa ra, cùng cảnh giới trên căn bản đứng ở thế bất bại. Đây là vì thân thể Donny đóng giày cái thế bí thuật. Cô dĩ nhiên đem cổ tiên ấn truyền cho ta. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Đây chính là tạo hóa bí thuật, khoáng cổ tuyệt thế. Một khi tu thành, kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Không sai, không sai, hỗn độn cổ tỉnh cũng than thở. Pháp môn phi thường hoàn thiện. Hơn nữa từng bước thôi diễn đi ra. Đây là một loại chuyển thừa. Chỉ cần ngươi tinh tế thể ngộ liền có thể tu luyện được. Lại như là hỏa tộc ngũ đại tiên lô. Hỏa tộc khẳng định biết được đến tiên hỏa ấn phương pháp. Thế nhưng rất đáng tiếc, tạo hóa bí thuật không phải ai đều có thể tìm hiểu đi ra. Phi thường khó khăn, năm đó đạo lăng được kích thiên tiên kỹ, vẫn là từng bước ngộ ra đến. Sau đó vô lượng đại đế cho hắn diễn biến một lần. Đạo lăng mới nhập môn, tạo hóa bí thuật tìm hiểu quá trình phi thường gian nan. Có thời điểm coi như là đại đế đều rất khó nắm giữ một môn tạo hóa bí thuật. Chỉ có điều hỗn độn cổ tỉnh kỳ quái chính là, vị này Lăng Yến cố nhiên sức chiến đấu mạnh mẽ, nhưng là muốn đem hoàn chỉnh pháp môn hết mức truyền cho đạo lăng. Thực lực của nàng, không nên a, cô gái này, xem ra có chút bí mật, hỗn độn cổ tỉnh ở trong lòng thầm nói. Coi như là hắn nắm giữ một môn tạo hóa bí thuật, cũng không cách nào hoàn chỉnh truyền thừa xuống. Chớ nói chi là đánh vào đạo lăng trong mi tâm. Từng bước thôi diễn, này bằng là Lăng Yến vẫn đang dạy dỗ hắn. Đạo lăng bước đầu quan sát một hồi, chính là cảm giác cái này ấn quyết quá mênh mông, rườm rà không gì sánh được. Coi như là có tỉ mỉ tu luyện bước đi, muốn triệt để tìm hiểu ra đến vậy rất khó. Hơn nữa có ba tầng: Bạo Sơn Ấn, Bạo Thiên Ấn, Cổ Tiên Ấn. Trước hai tầng đã là cao cấp nhất thần thông. Một khi ngộ ra đến, chỉ cần không tao ngộ tạo hóa bí thuật, trên căn bản đều có thể vô địch. Bước cuối cùng mới là mạnh nhất pháp, Cổ Tiên Ấn. Đạo lăng chỉ là liếc mắt nhìn, linh hồn của hắn đều đang vặn vẹo, cũng bị sụp nứt. Điều này làm cho hắn khiếp đảm. Hiện tại cổ tiên ấn còn không phải hắn có thể tu luyện. Quá mức mạnh mẽ thâm ảo. Kaka, cô truyền cho ta một phần bí thuật. Đạo tiểu lăng mặt mày hớn hở, rất là kích động. Nàng cũng được. Bí thuật gì? Đạo lăng liền vội vàng hỏi. Cổ tiên ấn thích hợp thể tu một mạch, cũng không thích hợp đạo tiểu lăng. Cái môn này bí thuật chí cương chí bá, không phải thân thể xưng tôn mới có thể tu luyện. Thân thể trình độ không cao, trên căn bản không cách nào tu thành, ngược lại sẽ thương tổn được thân thể căn bản. Thông thiên đao, đạo tiểu lăng truyền âm nói, cảm giác rất mạnh mẽ. Hơn nữa phi thường thích hợp ta bản nguyên. Cái môn này bí thuật phi thường mạnh mẽ. Trong lúc nhất thời ta đều xem không hiểu. Đạo lăng chưa từng nghe nói cái này bí thuật. Bất quá hỗn độn cổ tỉnh thật là hiểu rõ. Hắn giật mình nói. Cô gái này lai lịch rất lớn. Thông thiên đao chính là khai thiên niên đại bí thuật. Chính là thông linh thể khai sáng pháp. Lúc đó còn kết hợp chảm tiên đao, tuy nóng uy năng thoáng thua kém chảm tiên đao một ít, thế nhưng tuyệt đối bước lên với cao cấp nhất bí thuật. So với thiên linh đao còn kinh khủng hơn một đoạn. Đạo lăng chấn động, nội tâm cụ nghĩ mãi mà không ra. Cô đến cùng là lai lịch ra sao? Nàng là đạo lăng gia gia nhặt được. Đối với lăng yến cụ thể lai lịch, hắn cũng không biết. Huynh muội ngẩng đầu ngóng nhìn, nhìn thấy vũ trụ tinh không đang run rẩy. Một cái tàn tạ đạo đồ cuốn quanh vạn đạo dấu vết. Khí thôn vũ trụ tinh không, đan dệt ra cực đạo lực lượng, nát tan càn khôn, cực đạo đồ quá mạnh mẽ. Hiện tại bị lăng yến rung động đứng dậy, phần phật vang vọng, lệnh đường hầm thời không đều ở đổi đường, mà nàng ở nhảy lên, phản vượt qua, phải đem ý đồ vượt qua tới được cường giả đánh chết đi. Hiện ở giữa sân thế cuộc thoáng vững chắc bên trong. Vũ trụ sơn đến nhóm người này mạnh mẽ chấn thế, xung phong bốn phía bát hoang, không ngừng chém giết những này binh tướng, thậm chí có thái thượng trưởng lão lấy ra cổ khí, phối hợp thanh liên phong ấn thiên táng địa cái này đại vòng xoáy. Thanh liên mạnh mẽ, ngông cuồng tự đại, ngạo nhân tư thái cuốn quanh tiên thiên sát khí, nàng như là một cây tiên liên ở đây nở rộ. Vận chuyển kinh thiên sức chiến đấu, đã liên tục giết đi mấy vị thiên hoàng cận vệ. Chỉ có điều này cửu sắc thiên quan quá mạnh, thanh liên lấy hỗn độn đài sen cũng không từng triệt để đem chấn niêm phong lại. Chủ yếu là nàng to ngộ không gì sánh được, lạnh lẽo tuyệt sát. Các loại thần quang nằm dày đặc vực ngoại tinh không, có vô thượng bá chủ đang sử dụng nghịch thiên thần thông, muốn đánh gục tiểu kim long. Tiểu kim long nằm nhoài thanh liên trên đầu, nó hình như tại ngủ say. Long thể phát sáng, tràn ra trường sinh khí càng ngày càng dày đặc khủng bố. Cố nhiên có ngũ sắc tiên tháp cùng vô lượng xích ở chặn vượt vực mà đến tiền sử bá chủ, thế nhưng mờ mịt tận cùng vũ trụ đứng cái bóng đều quá siêu tuyệt, cường đại đến chấn thế, quét ngang đường hầm thời không, bức ép thanh liên cả người sát khí lạnh lẽo không gì sánh được. Nàng tựa hồ đang khai thiên tích địa, thế nhưng này cửu sắc thiên quan cuối cùng bắt đầu bay lên. Nó quá mạnh mẽ, cửu sắc tiên chân tựa hồ toàn diện bị kích hoạt rồi. Đây là một loại tiên chân, tế luyện đế binh vô thượng tiên chân. Thậm chí đều có thể đúc thành tạo hóa thiên binh. Này chiếc quan tài đều muốn đem vũ trụ vòm trời chôn xuống. Nó dâng lên này ngập trời cửu sắc sát kiếm. Mở ra quan tài che đan dệt ra vô thượng đế vương uy. Trong này tựa hồ táng một vị đế vương. Có thể khủng bố. Mà nó ở từng bước thức tỉnh. Từng bước cường thịnh, khủng bố đứng dậy. Hỗn độn đài sen đều bị rung động, thanh liên đánh rơi xuống dưới ngọc trưởng đều chảy ra huyết. Nàng tựa hồ bị thương, cũng bị cửu sắc thiên quan đánh nứt bàn tay, thậm chí nàng một cái tay khác trưởng cũng đang run rẩy. Tình cảnh này để vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão kinh nộ. Không được, này táng địa bên trong có tồn tại khủng bố ở phá phong. Vũ trụ sơn tam đại thái thượng trưởng lão ngửa mặt lên trời gào to, thân thể đều đang thiêu đốt, lấy ra cổ khí ở điên cuồng vận chuyển, phối hợp thanh liên bàn tay, toàn diện phong ấn thiên táng địa. Nhưng là cái này đại vòng xoáy quá mạnh mẽ, cắn giết bất kỳ phong ấn, trong này cũng mông lung ra mênh mông màu máu sương mù, thổi lên lông đỏ quyển gió. Mơ hồ, tựa hồ có thể nhìn thấy ba cái bóng ngồi xếp bằng ở bên trong. Quanh thân có vô cùng thiên quan phiêu lưu. Đây là ba cái người khổng lồ, yêu ma chi khí cuốn lấy mà ra. Như là ba vị tuyệt đại yêu ma đang vấn thế, muốn căng nứt vòm trời. Nhanh, bỏ chạy một nhóm người, tiểu bối lập tức rời đi. Vũ trụ sơn thái thượng trưởng lão phẫn nộ không gì sánh được. Kiếp nạn quá to lớn, tiểu bối ở lại chỗ này chỉ có thể chịu chết. Hơn nữa trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu. Ầm ầm ầm, một khẩu ngũ phương đại ấn nằm dày đặc vết rạn. Đây là một khẩu cổ khí ở nát tan, bị thiên táng địa khủng bố khí lưu xung kích hư hao. Vòm trời nhuốm máu, vô tận ma thổ rung động. Hoàng táng địa tới rồi, binh đêm càng ngày càng dày đặc. Có đã từng chấn động cựu tuyệt thiên cổ hoàng đều từ ngủ say bên trong khai quật. Thậm chí có một ít đều bị ngày xưa được khen là có rất lớn độ khả thi bước vào đế cảnh vô thượng. Tồn tại, kiếp nạn kéo dài mở rộng. Cái này tàn tạ vũ trụ đều dấy lên đến ngập trời ngọn lửa chiến tranh. Thiên táng địa cái này đại vòng xoáy lay động mãnh liệt đứng dậy. Trấn Thanh Liên bàn tay đều ở chuyển vị, gần phong ấn không ngừng thiên táng địa. Trưởng lão, ta có thể hay không ở lại chỗ này? Đạo Lăng không muốn rời đi. Bất kể là Lăng Yến cô cô, vẫn là Thanh Liên, Bát Bảo, tức những bọn họ, đều cùng Đạo Lăng quan hệ mật thiết. Hắn nếu là không nhìn thấy kết thúc, làm sao có thể an tâm ẩn đi? Không được. Lập tức rời đi nơi này. Cái kia ma thổ quá hung, táng vô thượng tồn tại. Vũ trụ sơn trưởng lão chính đang từ các nơi na di một ít tu hành yếu kém tu sĩ, thậm chí một nhóm bị thương vũ trụ sơn đại nhân vật đều bị mang đi. Trận chiến này rất có thể sẽ kéo dài thời gian rất lâu, tuyệt không phải một sớm một chiều có thể bình định. Ầm ầm ầm, những người này gần cưỡi vũ trụ chiến thuyền rời đi thời khắc. Thiên táng địa rốt cục nổ tung, vô cùng uy thế quét ngang thân thể bát hoang. Đây là vô thượng yêu ma khí, ở cuồn cuộn rít gào, thôn hống, mảnh vỡ vũ trụ vụn vặt. Nơi này cũng bị bắn chìm, hoàn toàn biến mất, mơ hồ có vô thượng bá chủ ở ngang qua thời không. Muốn giáng lâm nơi đây. Đó là cái gì? Có khủng bố cường giả ở săn giết những này vượt qua mà đến cường địch. Toàn trường hoảng sợ, mơ hồ nhìn thấy thời không một đầu khác. Bạch y vũ động, tĩnh như chân tiên, động như thần ma. Nàng cả người chiến khí sung mây xanh, nàng khí thôn vũ trụ tinh không. Toàn thể khí tức ba tuyệt không gì sánh được, như là một vị đáng sợ chiến tiên hành đi tới. Đạo Lăng mi tâm mơ hồ có một đạo chiến khắc ở mở đóng. Hắn có chút ngốc tiết, bởi vì đây là một vị thiên vương, bị chiến công bi sắc phong thiên vương, là nàng. Đạo Lăng không thể tưởng tượng nổi, hắn gặp cô gái này là ở tàng giới huyền vực, ở một khối tạo hóa ngọc bên trong đưa nàng mang ra đến, đi tới Thanh Châu Thành, liền cũng không gặp lại. Hết chương.